Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tạ đau rát, xem ra cô đã bị lây bệnh cảm mạo, thực sự là phiền phức mà. Nam Tuệ nhìn đồng hồ đã 8 giờ rồi, chồng cô cũng sắp chuẩn bị đi làm. Anh ấy có thói quen cứ 8 giờ 40 phút mới bắt đầu xuất môn, thời gian có thể tránh được tắc đường, sẽ không lại muộn quá mà đến công ty đi làm. Nói cách khác, cô chỉ cần cẩn thận không để ông xã của cô biết được cô phát sốt, nếu không anh sẽ rất là lo lắng cho cô. Thậm chí vì chăm sóc cô mà anh sẽ xin nghỉ phép một ngày ở nhà. Đối với tính cách của anh thì anh thật sự có thể làm như vậy. Hoàn Hoàn lại đang ngủ. Tối ngày hôm qua cô bé lại phát sốt một lần nữa mà ngủ không yên giấc. Mãi cho tới 2 giờ sáng mới bắt đầu ngủ ngon. Vừa rồi mới tỉnh lại bởi vì đói bụng. Ăn xong thức ăn do Hứa Tẩu nấu thì con bé lại ngủ tiếp đi. Có điều so với ngày hôm qua thì con bé đã khá hơn, cũng không tái phát sốt, làm cho cô có thể yên tâm hơn một chút. Nhưng vấn đề hiện tại lại nằm ở chính cô nha. Đi ra khỏi phòng của Hoan Hoan, cẩn thận đóng lại cửa phòng một cách nhẹ nhàng, cô đi xuống phòng bếp lấy nước uống. Không biết hiện tại uống nhiều nước có hữu hiệu hay không, nhưng ít nhất nó có thể giúp cô cầm cự đến lúc ông xã của cô đi làm, có phải không? Vô Nhân à, tối ngày hôm qua cô không ngủ sao? Bữa sáng tôi đã chuẩn bị được rồi, cô ăn một chút rồi trở về phòng ngủ một giấc đi. Hoàn Hoàn đã có tôi trông chừng rồi, cô cứ yên tâm. Hứa Tẩu vừa thấy cô đi vào phòng bếp thì lập tức nhìn cô nói. Được ạ. Cô gật đầu đáp, nhưng lại nghĩ thầm. Chờ xong xã đi làm rồi cô mới ngủ. Cô không thể đem bệnh độc mà lấy cho anh được. Vậy thì cô mau ăn đi. Hứa Tẩu thúc giục nói, cô lại gật gật đầu. Nhưng là nói thật, cô không muốn ăn bất cứ thứ gì. Hiện tại rốt cuộc có thể hiểu được tâm trạng tối qua của Hoan Hoan, cái gì cũng không muốn ăn. Nhưng mà không muốn ăn cũng không được. Nếu như không ăn thì sẽ làm cho Hứa Tẩu hoài nghi. Hơn nữa không ăn, cô cũng không có lý do để ở lại phòng bếp. Cô muốn tránh phải hôn chào ông xã trước khi đi làm. Hứa Tẩu ở bên cạnh, chắc anh sẽ không làm như vậy đâu nhỉ. Hy vọng là thế. Hóa ra em ở đây. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới. Trường Lập Ngự nhanh chóng đi đến gần Nam Tuệ. Chuyện thứ nhất chính là cúi đầu, định cấp cho bà xã một cái hôn buổi sáng sớm. Nhưng cô lại lấy tay mà che cái miệng. Hứa Tẩu còn đang ở đây đó, cô thấp giọng nhắc nhở. Hứa Tẩu đã thành thói quen rồi. Anh kéo tay của cô ra rồi thấp giọng nói, lại cúi đầu định hôn cô. Không nghĩ tới cô lại lấy tay mà bịt miệng anh lại. Không được, Nam Tuệ nói. Vì sao lại không được chứ? Anh cầm lấy tay cô. Hứa Tẩu còn đang ở đây. Cô lại lấy Hứa Tẩu làm lá chắn. Được rồi, Hứa Tẩu à, có thể phiền gì rẽ một chút hay không hả? Anh quay đầu mà nói với Hứa Tẩu. Không được. Nam Tuệ áp chế không được dùng khẩu kêu, lập tức cảm giác yết hầu truyền đến một trận thiêu trước đau đớn, hắn nhịn không được mà xúc mô sắc một chút. Em làm sao vậy chứ? Trường Lực Ngự mẫn cảm lập tức cất tiếng hỏi. À, không có việc gì. Giọng nói của cô hơi khàn khàn. Giọng nói của em làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ là bị Hoan Hoan lại bệnh cảm mạo rồi sao? Anh siêu cấp mẫn cảm mà cất tiếng hỏi. Không. Cô còn chưa kịp nói hết câu thì cảm giác được bàn tay của anh đặt trên trán. Em phát sốt rồi. Anh nhanh chóng nói, biểu tình trên mặt cũng trở nên nghiêm túc. Em phải đi khám bác sĩ. Anh quyết định cất lời. Việc đã đến nước này, Nam Tuệ biết không lừa được anh, chỉ có thể ngoan ngoãn thở dài rồi gật đầu. Em ăn bữa sáng nhanh lên. Lái xe Trần cũng sắp đến đây rồi, anh sẽ giúp em ăn. Cô biết ông xã sẽ nói như vậy mà. Không cần đâu, em có thể... Anh giúp em ăn. Anh không để cho cô kháng nghị. Mau ăn đi nào. Ăn xong đổi quần áo khác anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Anh đã nói như vậy thì cô còn có thể nói cái gì đây? Chỉ có thể cầu nguyện là sau khi đi khám bác sĩ, ông xã sẽ không xin nghỉ đi ở nhà chăm sóc cho cô. Nam Tuệ bất đắc dĩ mà nghĩ thầm. Sau khi ăn xong bữa sáng, cô trở về phòng tắm qua, thay quần áo. Một lát sau Triệu Lực Ngự cũng đi vào phòng, đi về hướng cô, rồi nắm lấy tay cô, khuyên thân mà hôn ở trên môi cô. Này, đừng có mà đùa, anh muốn bị lây bệnh cảm hay sao hả? Cô vội vàng ngăn cản anh lại. Sức đề kháng của anh không kém như vậy đâu. Anh nói xong lại cúi xuống. Không được. Cô kiên quyết chống cự. Bà xã à? Không được. Cô cự tuyệt. Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của cô, trong chốc lát, Trở Lực Ngự đột nhiên hít một hơi, lộ ra vẻ mặt đáng thương rồi buông tay cô ra. Sau khi hết cảm, em xong đời rồi đó. Anh trẻ con nói, mà cô chính là rất muốn cười. Thẻ bảo hiểm y tế của em nằm ở đâu? Anh cất tiếng hỏi. Ở trong visa. Anh gật đầu xoay người đi tìm ví sao của cô, còn cô nhanh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.